Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 605, song tu cùng Edra 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chủ nhân ca ca, không được a, ta thật ngứa nha. Edra nhẹ giọng cười duyên, giang hai tay ra từ thiên hồ sau lưng xuyên qua, ôm chặt hắn ở bên hông, đưa nàng có phần hơi nhỏ núm về, kề sát tại thiên hồ lồ âng ngực. Ở giữa không lưu một tia khe hở, tựa như muốn đem nàng toàn bộ thân hình đều vò tiến dung nhập trong thân thể. Nàng biết tương phân chính sử đang tùy thời có thể chiếm hữu trạng thái của mình. Từ vừa nhìn thấy thiên hồ lúc, hắn sớm đã không mảnh vải che thân. Tùy tiện côn TH1T ưỡn lên thẳng tắp, một bộ nhắm người mà phệ hình dáng. Hiện tại nó kề sát tại mình sáng loáng trên đùi. Cái kia dị dạng nhiệt độ làm nàng nhịn không được cũng ý nghĩ kỳ quái. Edra cũng nghĩ rời đùi. Dù cho huyệt đạo bị chế nàng cũng vẫn còn một tia di động khí lực. Nhưng thiên hồ lại như thế dán chặt trên đùi của mình. Để nàng ngay nàng muốn cử động cũng không được. Vừa nghĩ tới dán tại trên đùi cái kia giữ tợn đồ chơi. Mặt mũi nàng tràn đầy đỏ bừng. Không chỉ vì sự cường đại của nó. Cũng bởi vì mình lại có suy nghĩ mặc nó chà đạp xúc động. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Hắn đè thân thể nàng xuống, bờ môi dù bận vẫn ung dung tê tại nàng thon dài trên cổ. Chậm rãi di động tới, nàng vẫn đóng chặt lại mắt, nhưng lại nhịn không được nhẹ nhàng kiều hừ lên. Cái kia nóng ướt lưỡi cùng môi di động là nhạy cảm như vậy. Khiến cho nàng không cách nào chống cự hư gọi. Thiên hồ miệng cũng trèo lên đến. Theo phân theo tấc ly 3 mét lộng lấy nàng không ngừng run run nhũ phong. Thẳng đến tê lấy đầu V của nàng. Không ngừng ly 3 mét láp lấy mới thôi. Nàng cũng lại vô lực che giấu thể nội ngứa tê dại cảm giác. Thở gấp lấy. R3N gì. Eo nhỏ nhắn không ở lắc lắc. Thiên hồ hai tay án lấy eo của nàng, cảm giác dưới bàn tay cái kia mê người rung động, dồn dập nhịp tim rõ ràng có thể nghe. Hắn không phân rõ nó đến từ trái hoặc bên phải, lại hoặc là thiên hồ cùng Edra đồng thời lâm vào kịch liệt rung động bên trong. Hắn nhịn không được ôn nhu khẽ gọi, Edra, nàng nghe được thiên hồ khẽ gọi, có chút bên cạnh quay người. Ông ứng tinh mâu quay tới nhìn thiên hồ, ánh mắt không còn bàng hoàng mê võng, thay vào đó là say lòng người vui sướng còn có mấy phần hiếu kỳ mong mỏi. Nàng có chút gật gật đầu, miệng nhỏ phụ đến thiên hồ bên tai, nhẹ a ra như lan khí tức, gãi đến hắn bên tai xốp giòn ngứa. Hắn thỏa mãn thở dài ra một hơi. Hai tay ôm chặt lấy Edra eo nhỏ nhắn ngửa mặt nằm ngã xuống giường. Đồng thời sờ nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ phần lưng da thịt. Trượt bên trên phấn nộn cái cổ. Khẽ vuốt sợi tóc màu đen óng đồng thời. Miệng rộng nghênh tiếp nàng thuận thủ thế rủ xuống môi anh đào. Liều lĩnh ra sức quấn quýt si mê. Lâu không trải qua phong nguyệt xâm nhập bờ môi đột nhiên bị chiếm cứ. Bị tùy ý cướp đoạt, mặc dù là nàng vốn có ý định muốn chiếm đoạt tu vi của hắn thật. Edra vẫn là kìm lòng không đặng cảm thấy một loại nói không nên lời kinh hỉ cùng thẹn thùng. Miệng nhỏ giống như trương giống như bế không cách nào làm ra cái gì chủ động phản ứng. Xốp giòn ngứa khó nhịn cảm giác tại giữa răng môi bồi hồi. Lông mày chợt nhíu một cái lên. Lập tức lại có một cỗ ngọt ngào cảm giác hiện lên trong lòng. Không biết làm thế nào nàng nhất thời chỉ hiểu được R3N gì lên tiếng. Hai tay vô ý thức sau lưng thiên hồ giao nhau dây dưa. Lật ngược vuốt V3. Mà hắn lại thừa dịp nàng. R3N gì thời cơ. Đầu lưỡi nhất cử phá quan mà vào. Gạt mở nàng hai mảnh nguyên bản cắn chặt hàm răng. Trực tiếp hút lại cái kia một mực thâm tàng tại trong cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng đinh hương. Tham lam mà êm ái tê vào, Ly ba mét láp, dây dưa, nàng không tự chủ được mở ra môi anh đào. Khẽ mở hàm răng, hương thơm ngon miệng tiểu xảo đinh hương cũng vô ý thức thuận theo thiên hồ đầu lưỡi nhẹ nhàng hoạt động quan xoắn. Làm ra hơi có vẻ không lưu loát lại đủ để khiến hắn hài lòng đáp lại. Cái này hôn ôn nhu ngọt ngào mà dài răng rạc. Thiên hồ biết đây là Edra đã lâu hôn. Tận lực muốn cho nó kéo dài hơn cùng hoàn mỹ. Môi lưỡi, email protected, dưa ở giữa. Thiên hồ hai tay tại Edra hương trượt lưng trần cùng kiều đờ ĩnh ngay giữa cặp mông dao động. Cặp mông ở giữa lúm đồng tiền cùng vườn hoa chợt có liên quan đến. Cũng là lướt qua liền thôi. Nàng tương đối thành thục thân thể mềm mại. Là như thế xinh đẹp mẫn cảm. Lại càng không cần phải nói tượng trưng cho thiếu nữ trinh tiết cấm khu vườn hoa cùng càng thêm tư mật hậu đình lúm đồng tiền. Mặc dù chỉ là có chút lướt qua chạm đến, lại đã đầy đủ khiến mới biết yêu nàng tình hoài mê loạn. Dục niệm mới sinh, bên tai nghe nói lấy Edra càng thở hào hền, gián đoạn mà ngắn ngủi R3N gì, cảm thụ được bộ ưng ực kề sát bộ vị hai điểm cứng chắc nhô lên. Khóe mắt lưu ý đến nàng dần dần nóng hổi nung đỏ da thịt. Thiên hồ biết lúc này Edra lại không là cái kia không biết nhân gian phong nguyệt ngây ngô thiếu nữ. Tại hắn đê, xê vọng điều khiển, đóa này xinh đẹp nụ hoa rốt cục hoa đón xuân nở rộ, cách chương.